Chương 1188, học tập kiến thức mới. Hai hơn cầu từ đặt trước. Dầm dầm u thủy hà bên trong, một đám nhân ngư ngay tại nhanh chóng du động. Vốn là sớm hai ngày liền có thể đến cách Lâm Thành, nhưng là ở giữa vì tránh né phở lẽn đờ đế quốc kỵ sĩ, cùng lão nhân ngư muốn nhiều lần nghỉ ngơi, cho nên thời gian làm trễ lại. Ca, chúng ta lập tức cũng nhanh đến. À chia hưng phấn nói. Giờ phút này đám người bắt đầu nổi lên mặt nước nghỉ ngơi. Chờ đến cách Lâm Thành về sau lại nghỉ ngơi. Victor Hugo ra lệnh, đi đầu chui vào đáy nước hướng phía trước đi ở vâng. À chia gật đầu nói, bắt đầu bơi về phía tộc nhân ra lệnh. Tuổi già nhân ngư tộc liền lấy hơi, lại lần nữa đi theo Victor Hugo cùng một chỗ tiến lên. Sau 5-6 tiếng. Victor Hugo bọn người đến cách Lâm Thành ngoài cửa thành thủy vực. Cách Lâm Thành là rất tới gần U Thủy Hà thành trì, ra khỏi cửa thành, đi mấy phút liền có thể tiến vào U Thủy Hà. Ngoài cửa thành thủy vực QNZ có nhân ngư chiến sĩ đang đi tuần, cho nên liếc mắt liền thấy được phiêu phù ở trên mặt nước Victor Hugo bọn người. Đại nhân tuần tra nhân ngư chiến sĩ kinh ngạc nói. Sau khi lấy lại tinh thần bắt đầu hướng phía Victor Hugo bọn người tiến lên. Ca, là các tộc nhân. À chia bơi tới Victor Hugo bên người, chỉ vào phía trước mấy cái nhân ngư. Đi, đi tụ hợp, chiếu cố tốt tộc nhân. Victor Hugo phất tay ra hiệu đạo, hướng phía tuần tra nhân ngư chiến sĩ tới gần. Vâng. À chia lập tức đáp. Mấy phút sau. Victor Hugo bọn người cùng tuần tra nhân ngư chiến sĩ hội hợp, cũng nhao nhao nổi lên mặt nước. Đại nhân, ngài tại sao cũng tới tuần tra nhân ngư chiến sĩ cung kính nói. Bọn hắn cảm thấy kinh ngạc, trước đó không đều là chết sống không nguyện ý ly khai nhân ngư vịnh nhà, làm sao lại xuất hiện ở đây. Nhân ngư vịnh biển có địch nhân xâm chiếm, ta dẫn đầu tộc nhân trốn thoát. Victor Hugo trầm giọng nói. Đại nhân. Mời đi theo ta, ta mang ngài đi gặp quốc vương bệ hạ. Nhân ngư chiến sĩ cung kính nói. Ừm, để cho người ta thu xếp tốt bọn hắn. Victor Hugo chỉ vào sau lưng tộc nhân phân phó nói. Vâng. Nhân ngư chiến sĩ đáp. Dầm dầm 10 phút sau, tất cả mọi người tại cách Lâm Thành bên bờ bắt đầu đổ bộ. Tất cả nhân ngư cũng bắt đầu đem vây đuôi thu vào, lộ ra từng đôi chân. Victor Hugo bọn người tiến vào cửa thành về sau, cũng bị mới gia viên cho rung động một phen, phát hiện hoàn cảnh nơi này cùng diện tích cũng so nhân ngư vịnh biển tốt hơn một chút. Đương nhiên, nói là trên lục địa, dưới nước vẫn là nhân ngư vịnh biển muốn tốt hơn nhiều. Tuần tra nhân ngư nhìn thấy Victor Hugo nghi ngờ thần sắc, thế là giải thích, đại nhân, bên này là doanh địa, các chiến sĩ cũng sẽ ở bên trong rèn luyện cùng nghỉ ngơi. Sông đối diện tộc nhân lại là tại Victor Hugo bọn người lên bờ thời điểm, có thế nhìn thấy nước sông hai bên đất này, cũng có nhân ngư đang bận rộn. Đại nhân, bọn hắn đang gieo trồng lúa nước đâu? Tuần tra nhân ngư giải thích nói. Trồng lúa nước gạ chia nghi ngờ nói, lu cờ na ho nhân ngư tộc có lúa nước có thể trồng. Những hàng hóa này lại là trước đó chưa từng thấy. Victor Hugo chỉ vào ven đường quầy hàng no ý đây đều là thành trường an tới hàng hóa, giá cả QNZ không quý, hiện tại cách Lâm Thành sinh hoạt rất không tệ, đây đều là quốc vương bệ hạ công lao. Tuần tra nhân ngư cảm thán nói, chết tượng, ca, cùng nhân ngư vịnh so nơi này thật thật tốt hơn nhiều. À chia hâm mộ đảo mắt chu vi. Victor Hugo không có nói chuyện, biểu lộ lúng túng. Nguyên lai tộc nhân đều là tại nhân ngư vịnh biển chịu khổ hơn nửa canh giờ, Victor Hugo bị dẫn đầu đến Tân Vương cung cửa ra vào. Đại nhân, cửa ra vào nhân ngư chiến sĩ nhìn thấy Victor Hugo, tất cả đều có chu tờ kinh ngạc. Ừm, Victor Hugo điểm nhẹ phía dưới, bị người dẫn đi vào trong vương cung. Theo vào thành cánh cửa đến bây giờ, hắn vẫn luôn nhìn thấy các tộc nhân kinh ngạc nhãn thần. Không khỏi có chu tờ xấu hổ. Victor Hugo, ạ chia đi vào hoàng cung đại sảnh về sau, nhìn thấy rủ cả đang cùng Bí Lì báo cáo, thế là cung kính hành lễ nói, vậy hạ. Bí Lì nghe thanh vọng đi, kinh ngạc nói, Victor Hugo, ạ chịa các ngươi làm sao tại cái này nhân ngư vịnh tộc nhân đâu nhân ngư vịnh biển gặp địch nhân xâm lấn. Ta dẫn đầu Victor Hugo đem đầu đuôi sự tình nói rất kỹ càng. Lưu Phong các hạ quả nhiên nói không sai. Bí Lý lông mày gấp trong tay văn kiện, biểu lộ nghiêm túc lên. Mặc dù không có nhân ngư thương vong, nhưng là tộc nhân thế hệ sinh tồn địa phương bị người cưỡng chiếm, nhiều bao nhiêu ít vẫn là rất không thoải mái. Bệ hạ, rất xin lỗi, lúc ấy không có nghe lời của ngài cùng một chỗ rút lui nhân ngư vịnh. Victor Hugo cùng thân xin lỗi nói. Hiện tại ngươi không phải đều mang tộc nhân an toàn rút lui nhà, không cần tự trách. Bí Lý nhẹ lay động đầu no y nàng rất cảm kích Lưu Phong, nếu không phải sớm cáo chi nhân ngư dơ y xa, nếu như địch nhân đến, nhiều như vậy nhân ngư khả năng trốn không thoát đến một nửa. Victor Hugo, ạ chìa hai người cũng cúi đầu, không nói gì, hai người cũng mười điểm xấu hổ công thẹn. Như vậy đi. Ngươi dựa theo điều kiện này đi hỗ trợ chọn lựa một nhóm nhân ngư chiến sĩ ra. Bí Lý nghiêm mặt nói. Nhìn thấy Victor Hugo, ạ chìa hai người cũng có trách. Nhân ngư thiếu nữ biết do nếu như không tìm một ít chuyện cho bọn hắn làm, sợ là cửa này tâm lý không qua được. Chọn lựa nhân ngư chiến sĩ Victor Hugo khó hiểu nói, nhận lấy thị nữ lì lịt đưa tới văn kiện. Ta nghĩ lại chọn lựa một nhóm nhân ngư thủy quân đưa đi Hải Diêm Thành. Bí Lý gật đầu nói. Nhân ngư thủy quân đưa đi Hải Diêm Thành Victor Hugo càng thêm không minh bạch. Đây là Hải Diêm Thành bên kia tộc nhân viết trở về thư tín. Bí Lý đem thư kiện truyền xuống. Victor Hugo tiếp nhận thư tín về sau, mở ra từng phong tin nhìn lại, ạ chìa QNZ đưa tới. Mấy phút, Victor Hugo khép lại thư tín. Cảm thán nói, xem ra các tộc nhân tại Hải Diêm Thành sinh hoạt không tệ, bệ hạ là muốn cho tộc nhân có tốt hơn phát triển bệ hạ nghị sâu tính kỹ về sau, quyết định lại chọn lựa một nhóm tộc nhân đưa đi Hải Diêm Thành. Dù cả giải thích nói, làm như vậy, không chỉ có chúng ta bây giờ tộc nhân có thế có công việc, sinh hoạt tốt, còn có thể bảo hộ nhóm chúng ta nhân ngư nhất tộc an toàn. Mà không phải gặp được địch nhân chỉ có thể chạy trốn cùng xin giúp đỡ. Bí Lý trầm giọng nói. Nàng tính toán chính là đợi đến mấy năm sau, nhân ngư lần lượt sẽ xuất ngũ trở lại cách Lâm Thành, bọn hắn liền có thể dạy mới nhân ngư chiến sĩ. Dạng này cách Lâm Thành cũng có thể tự phát hình thành một chi nhân ngư thủy quân 443, mà không cần dựa vào Hải Diêm Thành. Ta nguyện ý trợ giúp bệ hạ chọn lựa nhân ngư chiến sĩ. Đồng thời ta QNZ thỉnh cầu cùng đi Hải Diêm Thành tiếp nhận huấn luyện. Victor Hugo cung kính hành lễ nói. Bệ hạ, ta QNZ đồng dạng. À chỉa QNZ đi theo hành lễ. Bọn hắn theo thư tín biết được đơn giản một chút huấn luyện cường độ, cùng tự thân biến hóa. Đây là Victor Hugo hai huynh đệ khát vọng, đều muốn mạnh lên, cũng học tập kiến thức mới. Được. Bí Lý suy tư hạ điểm đầu bằng lòng. Victor Hugo hai người huynh đệ một khi thông qua được Hải Diêm Thành huấn luyện, về sau đối với cách Lâm Thành trợ giúp sẽ rất lớn. Mặc dù nhân ngư binh sĩ xuất ngũ thời gian còn không có xác định, nhưng là cũng nên có một cái hy vọng mới là, dạng này về sau nhân ngư tộc liền không còn là yếu thế chủng tộc. Bệ hạ, dư A theo điều kiện này sang chọn, đoán chừng chọn chúng tộc nhân số lượng sẽ không rất nhiều. Victor Hugo nhìn xem trên văn kiện nghiêm khắc sàng chọn điều kiện. Yên tâm đi, hiện tại tộc nhân không thể so với trước kia. Bí Lý khẽ cười nói. Từ lần trước bị đào thải trở về nhân ngư, bọn hắn kéo theo còn lại tuổi trẻ nam tính nhân ngư tham quân động lực, cũng bắt đầu mỗi ngày tự phát tiến hành rèn luyện thể năng. Tốt, vậy ta cùng ạ chia đi trước chuẩn bị một cái. Victor Hugo cung kính nói. Đi xuống trước nghỉ ngơi thật tốt đi. Bí Lý gật đầu nói. Vâng. Victor Hugo, ạ chia lần nữa hành lễ, lui ra ngoài.